Tu La Vũ Thần, chương 3575, thần thụ lực lượng. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang không có khả năng. Tần Côn Luân đại nhân, mặc dù tu luyện là ma tôn thần thể, nhưng hắn từ trước tới giờ không lấy mạnh hiếp yếu, ngược lại thủ hộ kẻ yếu. Làm sao có thể cùng các ngươi loại này hèn hạ ma tộc có quan hệ? Đồng thời Tần Côn Luân đại nhân đã biến mất 20.000 năm. Đã sớm chứng thực hắn đã chết, không có khả năng sống đến hôm nay. Các ngươi làm ác đa dạng liền làm ác đa dạng. Vì sao muốn giảng Tần Côn Luân đại nhân kéo vào? Rất nhanh, đạo đạo âm thanh âm vang lên. Cái kia chút bị cầm tù mọi người. Không chỉ có mặc dù đều nghe nói qua Tần Côn Luân đại danh. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng. Tần Côn Luân cùng phệ huyết ma tộc có quan hệ. Đồng thời, bọn hắn đối Tần Côn Luân còn có cực sâu kính trọng chi ý. Thế là đám người nhao nhao mở miệng trách cứ phệ huyết ma tộc. Hèn hạ ma tộc, đến cùng là ai hèn hạ? Ta phệ huyết ma tộc, mặc dù tu luyện chính là ma công, nhưng chưa hề tổn thương qua bất kỳ người nào. Vậy từ trước tới giờ không lấy mạnh hiếp yếu, thậm chí chưa từng chiếm cứ các ngươi bất luận cái gì một phương thế lực lãnh địa. Nếu không, chỉ bằng ta phệ huyết ma tộc năm đó thực lực, muốn đoạt lấy phương nào thượng giới cướp đoạt không đến, há hội liền một mảnh thuộc về mình lãnh địa đều không có. Để tay lên ngực tự vấn lòng, các ngươi có thể có hôm nay thế lực, có thể có hôm nay lãnh địa, còn không đều là các ngươi lão tổ tông từ hắn trong tay người cướp đoạt đến. Võ giả thế giới, cường giả vi tôn, cái này căn bản liền không tính cái gì. Nhưng ta phệ huyết ma tộc, nhưng lại chưa bao giờ làm qua loại chuyện này. Nhưng sợ rằng chúng ta như thế tôn trọng các ngươi, lại vẫn bị các ngươi xem là cái đinh trong mắt, liên hợp toàn tinh vực lực lượng đến đối phó chúng ta. Muốn đem chúng ta diệt môn, trả cho chúng ta cài lên, lạm sát kẻ vô tội tội danh. Trương Duyên Phong nói lời này thời điểm, đầy mặt tức giận, năm đó các ngươi vì tăng cao tu vi, luyện hóa chúng sinh, đây đều là mọi người tận mắt nhìn thấy sự tình. Các ngươi có gì chống chế? Có người nói, hừ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Vậy cũng là tinh vực chủ giới cùng các ngươi lập nói láo thôi. Trương Duyên Phong lạnh cười liên tục. Tốt, coi như năm đó sự tình không đề cập tới. Các ngươi hiện tại đem chúng ta cầm tù ở đây. Chẳng lẽ không phải liền là muốn giết chúng ta? Muốn bằng vào chúng ta linh hồn, mở ra cái gì cho phá đại môn lại có người chỉ trích đường. Không sai, chúng ta liền hay là lấy tính mạng các ngươi, tới mở tiến vào thần chi đại điện đại môn. Các ngươi năm đó, tàn sát tộc ta tộc nhân, suýt nữa đem tộc ta diệt tộc. Chúng ta vì tộc nhân báo thù, có gì không thể, Trương Duyên Phong hỏi, cưỡng từ đoạt lý, thật là cưỡng từ đoạt lý. Sở Phong tiểu hữu, đem bọn hắn giết, thành những ma tộc này tộc nhân toàn bộ giết, dưới cơn thịnh nộ, cái kia chút bị cầm tù người, bắt đầu hướng Sở Phong xin giúp đỡ, toàn bộ im ngay, thế nhưng là Sở Phong, lại là bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng. Sở Phong thanh âm không là rất lớn, nhưng ở trận tất cả mọi người, lại đều lập tức ngậm miệng lại, bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn hắn tất cả mọi người tính mệnh, kỳ thật đều nắm giữ tại Sở Phong trong tay, nhất là đại thiên thượng giới người. Bọn hắn đối với Sở Phong tính cách, ít nhiều có chút hiểu rõ, biết Sở Phong là một cái đặc lập độc hành người. Bọn hắn yêu cầu, Sở Phong sẽ không nghe, huống chi bọn hắn cũng không có yêu cầu Sở Phong tư cách. Ngươi vừa mới nói, Tần Côn Luân còn sống. Các ngươi tới đây, là nghĩ ra được Tần Côn Luân truyền thừa. Như vậy Tần Côn Luân, phải chăng tại cái kia thần chi đại điện bên trong? Sở Phong đưa ánh mắt về phía Trương Duyên Phong. So với những người khác, không tin Tần Côn Luân còn sống chuyện này, Sở Phong lại là bán tín bán nghi, thậm chí có thể nói. Lúc này Sở Phong nội tâm thiên bình, càng thiên hướng về, tin tưởng Tần Côn Luân còn sống. Cho nên, Sở Phong nghĩ muốn hiểu rõ rõ ràng hơn một điểm. Tần Côn Luân đại nhân, xác thực ngay tại thần chi đại điện bên trong, chỉ cần chúng ta tiến vào thần chi đại điện, liền có thể đạt được Tần Côn Luân đại nhân truyền thừa. Sở Phong, ngươi cùng đám phế vật này khác biệt. Năm đó tàn sát tộc ta. Vậy không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể gia nhập chúng ta. Không cần trở thành ta phệ huyết ma tộc một viên. Nhưng chỉ cần ngươi thả muội muội ta. Chúng ta liền có thể mang theo ngươi. Cùng nhau tiến vào thần chi đại điện. Cùng nhau đạt được tần côn luân đại nhân truyền thừa. Lấy ngươi thiên phú, chỉ muốn lấy được tần côn luân đại nhân truyền thừa. Nhất định siêu việt phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi. Thậm chí coi như tần côn luân đại nhân bình thường. Tung hoành toàn bộ thánh quang thiên hà. Cũng không phải là không thể được Trương Duyên Phong nói với Sở Phong. Lấy người khác tính mệnh. Mở ra thần chi đại điện. Ta Sở Phong không hứng thú. Mời chào ta lời nói đừng nói là. Chỉ quản trả lời ta vấn đề thuận tiện. Có phải hay không nói. Tại mở ra đại môn kia trước đó. Các ngươi bắt đến tất cả mọi người. Cũng chỉ là còn sống. Sẽ không giết chết. Sở Phong tiếp tục hỏi. Là, những người này tính mệnh. Còn muốn giữ lại dùng tới mở đại môn. Tự nhiên sẽ không giết chết Trương Duyên Phong nói ra. Các ngươi đã sớm chuẩn bị. Vì sao không trước đó bắt người. Mà là tiến vào nơi đây sau lại bắt người. Sở Phong hỏi. Cưỡng ép bắt bỏ vào người. Luyện hóa cũng là vô dụng. Nhất định phải bắt tự nguyện hư không thần thụ người. Chỉ có những người này linh hồn, mới có tác dụng Trương Duyên Phong nói ra. Thì ra là thế lúc này. Sở Phong giải khai trong lòng nghi hoặc, hiện tại nói cho ta biết, như thế nào sử dụng cái này mặt dây chuyền a, đúng. Đừng nghĩ lừa gạt ta, coi ta nghiêm túc quan sát ngươi thời điểm, ngươi như nói dối, ta có thể khám phá. Sở Phong hỏi lời này thời điểm. Ánh mắt cũng là trở nên thâm thúy. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Sở Phong ánh mắt, tựa như lưỡi dao, thẳng đâm người tâm. Cái này khiến phệ huyết ma tộc đám người, bao quát Trương Bắc Nghị cùng Trương Duyên Phong ở bên trong. Đều là chau mày, dù sao bọn hắn lúc này đối mặt, không chỉ là một tên tiểu bối thiên tài, còn là một vị thánh bào giới linh sư. Tại loại người này trước mặt nói láo, tựa hồ thật rất khó. Xem ra đã bị người ý thức được. Không sai, nơi này lực lượng, cũng không phải là kết giới trận pháp, mà là hư không thần thụ tự thân lực lượng, mà cái này mặt dây chuyền, chính là tần côn luân đại nhân ban tặng. Không có tần côn luân đại nhân truyền thụ thủ đoạn, thật đúng là không cách nào sử dụng cái này mặt dây chuyền. Càng không cách nào khống chế hư không thần thụ lực lượng. Mà ngươi có thể ý thức điểm này. Ta liền biết, ta không có cách nào lừa gạt ngươi. Việc đã đến nước này, ta có thể đem phương pháp nói cho ngươi. Nhưng ngươi cam đoan, chỉ cần ta nói cho ngươi khống chế nơi đây lực lượng phương pháp. Ngươi liền muốn thả muội muội ta Trương Duyên Phong nói ra. Tốt, ta cam đoan, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, như thế nào thôi động cái này mặt dây chuyền, khống chế nơi đây trận pháp lực lượng, ta không chỉ có thả ngươi muội muội. Còn thả qua các ngươi tất cả mọi người Sở Phong nói ra. Ngươi lấy phụ thân ngươi danh nghĩa thể Trương Duyên Phong nói ra. Ta lấy phụ thân ta, Sở Hiên Viên danh nghĩa thể. Sau đó, Sở Phong lợi dụng cha mình danh nghĩa thể, mà Trương Duyên Phong cũng là tuân thủ hứa hẹn, lại thật đem thôi động mặt dây truyền phương pháp nói cho Sở Phong. Nguyên lai, muốn khống chế cái này mặt dây truyền. Cần trên người mình làm một cái ấn ký, bằng vào cái kia ấn ký, đến cùng mặt dây chuyền ký kết khế ước, dạng này mới có thể khống chế mặt dây chuyền. Sở Phong dựa theo Trương Duyên Phong nói, quả nhiên thành công cùng mặt dây chuyền ký kết khế ước. Đồng thời, chỉ cần đem bàn tay của mình, đặt ở cái kia mặt dây chuyền phía trên, Sở Phong liền có thể cùng mặt dây chuyền dung hội quán thông. Cảm nhận được nơi đây lực lượng. Đây cũng là thần thụ lực lượng. Lúc này, Sở Phong không chỉ có hai mắt trợn to, liền miệng đều bị chấn kinh có chút mở ra. Hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại lại lực lượng thần bí. Đây không phải vũ lực, cũng không phải kết giới chi lực, nhưng nó lại đã cường đại đến. Lệnh Sở Phong dùng mình tình trạng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.